Chương 524, khí thế năm. Hạ Tuấn Giai Sơ nghe thấy bên này có cái mang theo nhi nữ sống một mình phụ nhân lúc, rất là vội vàng một đường hỏi tới. Nhìn trước mặt quét sạch sẽ tiểu viện, cuối cùng, ánh mắt mới rơi xuống trước mặt một mặt cởi mở ý cười phụ nhân trên người. Xin hỏi nơi này trụ thế nhưng là một vị họ Lâm nữ tử, vừa tới thời điểm bụng vệ, còn mang theo cái 7 tuổi tiểu cô nương Lâm Thị Lập Thu. Nữ nhi là Hạ Thanh Thanh nữ tử khuê danh có rất ít người biết, bình thường biết dòng họ là được rồi. Trương Tẩu Tử nghe hắn nói đến chuẩn xác, lại nhìn hắn thần tình kích động, tràn đầy chờ mong, nhớ tới khởi tiền Sở Vân Lê nói qua người nhà mẹ đẻ sẽ tìm đến nàng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nàng ca ca Hạ Tuấn Giai, ta không phải. Trương Tẩu Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi xem như đến rồi, ngươi muội muội tự mình ở chỗ này sinh con, nàng thường xuyên nói ngươi đối nàng rất tốt, nàng làm nhà chồng khi dễ chết rồi. Trương Tẩu Tử sợ này cô nương lặng lẽ nhịn những cái đó khi dễ, đã sớm hạ quyết tâm muốn lặng lẽ cùng với nàng nhà mẹ để nói một chút nhà chồng chuyện, lập tức giảm thấp xuống chút thanh âm, vừa tới thời điểm sắc mặt nàng không tốt, trên tay còn có kén, vừa nhìn liền thường xuyên làm việc, cu nở dê không ăn được, ngươi cần phải giúp nàng lấy lại công đạo Hạ Tuấn Giai. Nhưng phụ nhân này nói chuyện lưu loát, một phen xuống tới hắn lăng là không thể chen vào miệng, lại thấy nàng xoay người lại gọi. Muội tử, ngươi ca ca đến rồi 2-3 tháng ở chung, các nàng bình thường ở chung rất quen, Sở Vân Lê ở cứ thời điểm, Trương Tẩu Tử là chiếu cố thỏa đáng vô cùng, kia lúc sau, Sở Vân Lê liền làm nàng gọi chính mình muội tử. Sở Vân Lê ngồi phòng bên trong dỗ hài tử ngủ, vừa rồi Trương Tẩu Tử mở cửa thời điểm nàng theo cửa sổ nhìn thoáng qua, đã thấy môn khẩu người. Gần nhất nàng cố ý mang theo hai đứa bé tại này mấy con phố đi dạo, người hưu tâm sau khi nghe ngóng liền biết. Tăng thêm nàng lúc trước xuất hiện ở phía sau nha, Hạ Tuấn Giai là thấy qua. Chỉ cần hắn muốn tìm, trở về hỏi một chút, nhất định có thể tìm được. Sở Vân Lê nhẹ chân nhẹ tay đem hài tử đặt lên giường đắp kín chăn, mới không nhanh không chậm đi ra ngoài. Hạ Tuấn Giai nhìn chằm chằm chính phòng, nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới nha y mà tờ, gạt mở môn khẩu Trương Tẩu Tử, xài bước tiến lên, từng thanh người ôm vào trong ngực, Lập Thu Sở Vân Lê bị gắt gao ôm. Phát giác được bả vai bên trên thời gian dần qua ướt át, bên thai còn có trầm thấp tiếng khóc, ủng quá chặt, nàng có chút khó chịu, liền đưa tay đẩy. Hạ Tuấn Giai theo nàng lực đạo thối lui, nhanh chóng lau mặt một cái, cười nói, ta ôm thương ngươi đúng hay không, ta tìm ngươi đã lâu, ta không có làm cha mẹ đuổi ngươi đi, là có người tính kế chúng ta, trở về sau gặp ngươi không tại, ta lập tức liền ra tới tìm ngươi nói liên miên lại nhải giải thích một đống, một câu cuối cùng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Môn khẩu Trương Tẩu Tử một mặt hồ nghi, bởi vì này nam nhân đi lên liền ôm, cho dù là nam nữ đại phòng không nghiêm nông thôn, cu nở dê không có ca ca như vậy ôm muội muội. Muội tử, đây là ngươi ca ca sao? Cái gì ca ca? Hạ Tuấn Giai lập tức nói tiếp, ta là nàng phu quân, những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố mẹ con các nàng. Trương Tẩu Tử sửng sốt, nhìn về phía Sở Vân Lê vô ý thức hỏi, ngươi không phải nói ngươi phu quân không có? Ngươi là mới quả sao? Hạ Tuấn Giai nói hiệu nói vượn, ta lu cờ na ho chết rồi. Im lặng nửa ngày, hắn càng phát giác thê tử đây là tức giận, này đối bên ngoài đều nói chính mình chết rồi. Không có. Hạ Tuấn Giai vội nói, chúng ta trước đó khởi hiểu lầm, nàng giận ta, ta sẽ cùng nàng hảo hảo giải thích. Khó khăn tìm được thê tử, nay phụ nhân vẫn luôn ở lại chỗ này hỏi. Hạ Tuấn Giai liếc nhìn một vòng, ta hôm nay còn không có ăn cơm, Trương Tẩu Tử là mời đến đầu bếp nữ, vô ý thức nói, ta đây đi làm cho ngươi. Vào phòng bếp về sau, nhìn nam tử xoay người thận trọng che chở nữ tử vào cửa, nàng mới giật mình chính mình làm cái gì. Vợ chồng nhà người ta hơn 2 tháng không thấy, đang muốn làm sáng tỏ hiểu lầm, nàng xử ở bên kia, xác thực không tưởng nổi. Hai người vào cửa, Hạ Tuấn Giai ánh mắt rơi vào giường bên trên tã lót bên trên, mấy bước đi qua. Nhìn trong tã lót ngủ say mập trắng béo hài tử, nghĩ muốn đưa tay sờ, lại sợ đánh thức hắn, ngồi ở bên giường, thấp giọng nói, hắn cùng Thanh Thanh khi còn nhỏ có chút giống đâu. Tiểu hài tử vốn là lớn lên không sai biệt lắm, lại nói, chị em ruột giữa lông mày đều có chút tương tự, thoạt nhìn liền càng giống hơn. Phòng bên trong an tĩnh, Sở Vân Lê ngồi tại cửa sổ phía trước, là có chút giống như. Hạ Tuấn Giai nhìn một chút bên kia đã ngủ say Hạ Thanh Thanh. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Là ta không tốt, làm cho người ta chui chỗ trống tính kế chúng ta, ngươi muốn trách ta cũng là hẳn là. Hạ Tuấn Giai cảm xúc xa xút, Lập Thu, ngươi như thế nào phát hiện Doãn gia có vấn đề ta không có phát hiện? Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, thanh âm ôn hòa trầm ổn, ta chỉ là cho là chúng ta hai nhiều năm cảm tình, ngươi sẽ không như vậy đối với ta. Kia tin là Doãn gia mang về, ta vô ý thức cũng không tin mặc cho bọn hắn, lúc ấy ta trong bụng có hài tử, hành động bất tiện, dung không được mảy may sơ suất, ta không muốn đi thăm dò Doãn gia có vấn đề hay không. Dù sao, kia tin cũng có thể căn bản chính là ngươi tự mình viết, lúc ấy ta chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo sinh hạ hài tử, chờ ngươi trở về, ta hảo hỏi một chút, ngươi có phải hay không thật muốn đuổi ta đi. Theo nàng nói câu nói đầu tiên, Hạ Tuấn Giai liền nghi ngờ quay đầu nhìn nàng, trên dưới đánh giá, nàng dứt lời mấy hơi về sau, hắn đột nhiên đứng dậy tiến lên, tay vượt qua nàng mặt đi hất ra nàng phía sau cổ phát, còn đem nàng cổ áo có chút hạ lạc. Sở Vân Lê không núp ních, nàng biết Lâm Lập Thu sau vai có một khối lớn ám sắc bớt, còn khó coi tới. Nhìn bớt, Hạ Tuấn Giai lui ra phía sau một bước, tỉ mỉ xem Sở Vân Lê mặt mày, lui về sau nữa một bước, chậm rãi đi trở về bên giường, nhìn giường bên trên tã lót, thật lâu, hắn mới nói khẽ, không phải Lập Thu, đó không phải là ta ý tứ. Vô luận hai chúng ta thân phận như thế nào, ta chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi ngươi. Ta cố gắng đọc sách, cũng là vì để chúng ta một nhà được sống cuộc sống tốt. Ngồi tại trước giường người bóng lưng hữu quạng, Sở Vân Lê đứng dậy, đưa tay rót một chén trà cho hắn, vậy là tốt rồi. Hạ Tuấn Giai nghiêng người tiếp nhận, vô ý thức tránh đi nàng ngón tay, chỉ tiếp chén trà biên duyên, cảm ơn. Cảm ơn rất khó được đâu. Sở Vân Lê nhướng mày, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Hạ Tuấn Giai không chịu nổi thuận tay đem chén trà hướng đầu giường vừa để xuống, nhanh chóng đưa tay che lại mặt, bả vai run nhẹ nhẹ, ta muốn nghỉ một lát đã khóc không thành tiếng. Thương tâm như vậy Sở Vân Lê trong lòng có chút khó chịu, chậm lại ngữ khí, cũng được, sắt vách gian phòng trống không. Trước kia là Trương Tẩu Tử ở chỗ này chiếu cô ta trong tháng, hai tử trăng tròn sau ta liền làm nàng chuyển về nhà, chăn đều là mới vừa tắm phơi qua, ngươi qua bên kia nghỉ, miễn cho hải tử tỉnh nhau nhau ngươi. Nàng thanh âm ôn nhu xuống tới, Hạ Tuấn Giai nhưng không có ngẩng đầu, lại không nhìn nàng, ta muốn bô y tiếp bọn họ Sở Vân Lê đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại, nghe bên trong thuộc về nam tử bi thương áp lực tiếng khóc. Nàng nhìn viện tử bên trong trời xanh, con mắt cu nở dê chua xót. Trương Tẩu Tử làm xong đồ ăn, thấp giọng hỏi, muội tử, đồ ăn được rồi, muốn hay không bãi cơm không cần, hắn mệt mỏi. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, Tẩu Tử, ngươi về trước đi, sáng sớm ngày mai lại đến. Trương Tẩu Tử ai một tiếng, bỏ đi làm việc áo khoác, ta đây ngày mai lại đến. Trước khi đi, có chút không yên lòng, phu thê cãi nhau bình thường, ngươi này vừa chạy 2 tháng hai người có thế cùng tiến tới sinh hoạt không dễ dàng, tất cả mọi người tha thứ một chút, hắn vừa nhìn liền ngủ không ngon, tìm ngươi cũng là thật phí đi tâm, hảo hảo tâm sự, liền xem như vì hài tử, cũng đừng đưa khí. Thì ra nàng cho rằng Sở Vân Lê đứng ra là còn đang tức giận Sở Vân Lê cu nở dê không có giải thích, ừ một tiếng, đưa nàng rời đi sau đóng lại đại môn. Một canh giờ sau, Hạ Thanh Thanh tỉnh ngủ, 7 tuổi lớn hải tử đã sớm ghi việc, nhìn thấy phụ thân sau mừng rỡ không thôi. Lập tức, phòng bên trong truyền đến Hạ Tuấn Giai ôn hòa nói tiếng cười cùng Hạ Thanh Thanh giọng non nớt, ngẫu nhiên còn kèm theo nàng vui sướng tiếng cười. Sở Vân Lê đi phòng bếp đem thức ăn nóng lên một chút dọn lên bàn, cất giọng nói, Thanh Thanh, bảo ngươi cha ăn cơm. Lại từ phòng bên trong ra tới Hạ Tuấn Giai cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, khỏe môi mỉm cười, nắm nữ nhi tay, thấp giọng ôn nhu cùng nàng nói chuyện, cha mua cho ngươi đầu hoa, chỉ là không có mang đến, tại khách sạn bên kia, một hồi cha đi lấy cho ngươi. Hạ Thanh Thanh hưng phấn không thôi, chỉ chớp mắt nhìn thấy bãi bát đua Sở Vân Lê, ta đây nương có sao để cập Lâm Lập Thu. Hạ Tuấn Giai hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực một số cuồn cuộn cảm xúc, nói giọng khàn khàn, có. Trên bàn cơm bầu không khí không sai, bàn bên trên là 2 món một che nở canh, xào rau một ăn mặn một chay, canh là canh trứng, Hạ Tuấn Giai giúp nữ nhi cả thịt, lại giúp nàng múc canh, Thanh Thanh phải ăn nhiều mới có thể dài đến cao ta ăn được nhiều. Hạ Thanh Thanh híp mắt cười, nàng răng cửa rất một viên, gần nhất đang lo không dễ nhìn, trên cơ bản là cười không lộ răng. Lúc này cũng không đoái hoài tới, cười đến răng mèo đều lộ ra, nương mỗi ngày mua cho ta điểm tâm, ta ăn điểm tâm, không đói bụng. Hạ Tuấn Giai lại đưa tay đi kẹp thịt, tựa hồ trù trừ hạ, nhìn một chút đối diện bát, đến cùng vẫn là kẹp trở về chính mình trong chén, chỉ đối Sở Vân Lê nói, ngươi cũng nhiều ăn. Sở Vân Lê chính đang bưng chén canh thổi, nàng là đặc biệt đã làm nhũ mẫu, cho bú người đều nhiều lắm uống các loại canh, đồng thời đồ ăn hương vị còn không thể quá nặng. Nghe vậy gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi chính mình cùng hải tử. Trước khi đi ta còn hỏi ngươi cha muốn 50 lượng bạc đâu rồi y, còn không có xài hết. Hạ Tuấn Giai miệng giật giật, vất vả ngươi. Hẳn là. Sở Vân Lê thuận miệng ứng, chuyên tâm ăn canh. Ăn cơm xong, đã mặt trời chiều ngã về tây, Hạ Tuấn Giai nhìn sắc trời một chút, nói, ta muốn chuyển tới trụ. Lại bổ sung, bộ y tiếp hải tử. Sở Vân Lê gật đầu, hải tử trong đêm ở Mỹ, sắt vách trống không, ngươi trụ sắt vách đi. Hạ Tuấn Giai lập tức thở dài một hơi, lại nói, còn có, ta về nhà sau cái gì đều không có quan tâm, phải trở về tế tổ còn có yến khách, lúc sau ta sẽ đi kinh thành Hàn Lâm Viện đi nhậm chức, ta muốn mang hải tử, ngươi có thể. Sở Vân Lê thuận miệng đáp, hải tử ở đâu ta ở đâu. Hạ Tuấn Giai càng thêm buông lỏng, cảm ơn ngươi. Hắn rất nhanh đi tiểu lâu đem hành lý thu thập trở về, trong đêm ở tại sát vách. Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé. Hạ Thanh Thanh là mang theo nàng cha mua về đầu hoa ngủ, ngủ rồi bên miệng đều tràn đầy ý cười. Hôm sau buổi sáng, Hạ Tuấn Giai sau khi đứng dậy, đứng tại cửa sổ phía trước liền thấy viện tử bên trong tình hình. Sở Vân Lê đang giúp Hạ Thanh Thanh buộc tóc, Hạ Thanh Thanh khởi tiền ăn đến không tốt, tóc không nhiều còn khô héo, cũng may nàng kiến thức nhiều lắm, cũng có thể mỗi ngày không giống nhau đâm. Nhìn một cái tinh xảo búi tóc dưới tay nàng thành hình, cuối cùng châm thượng đầu hoa. Hạ Thanh Thanh cầm tấm gương vui vẻ không thôi, còn đưa tay đi sờ, thật là dễ nhìn. Cửa sổ phía trước Hạ Tuấn Giai nhìn từ đầu tới đuôi, Sở Vân Lê phát giác được hắn ánh mắt, cười nói, gần nhất học. Hạ Tuấn Giai ừ một tiếng, cũng không biết tin không có. Ăn xong điểm tâm, Hạ Tuấn Giai tìm Trương Tẩu Tử, đưa lên một cái hầu bao, những ngày này nhiều năm cảm ơn ngươi chiếu cố mẹ con các nàng, đây là tạ lễ. Trương Tẩu Tử mỉm cười tiếp nhận. Muốn tiếp các nàng trở về đúng không, không cần gấp gáp, đầu xuân chính là thi huyện, gần nhất đã có người đọc sách chạy đến, ta có tay nghề này, không lo tìm không thấy công việc. Nàng nhìn một chút phòng bên trong, thấp giọng dặn dò, vẫn là đón về tốt, ngươi không biết, muội tử một người mang theo hai đứa bé, bên ngoài nhàn thoại nhiều nữa, nhà bên trong không có nam nhân cu nở dê dễ dàng gây sự. Ta cùng nàng ở chung được 2 tháng, nàng tính tình là bướng bỉnh một chút, nhưng thiện tâm. Cho ta tiền công đều so bên ngoài nhiều ra một ít, là cô nương tốt, ngươi nhưng lại không có thế chọc giận nàng tức giận đưa tiễn Trương Tẩu Tử. Hạ Tuấn Giai đứng ở trong sân nhìn cửa ngẩn người, thật lâu mới quay người vào cửa, mặt bên trên không gặp lại vừa rồi mờ mịt, cười ha hả nói, Thanh Thanh, bao quần áo nhỏ thu thập xong không, muốn hay không cha giúp ngươi nhà hắn đi vào giúp đỡ nữ nhi xếp. Quần áo, thuận miệng nói, đây là ngươi nương dạy cho ta tuyệt kỹ sau đó Thanh Âm cầm trụ, nói không nổi nữa.